Điện Đức Hoàng, chương 418, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hoa Thiến ném mình vào vòng tay của Điền Phi Vũ một cách hào hứng, nghĩ đến bản thân sau này không chỉ trở thành bậc thầy thiết kế hàng đầu trong nước. Đồng thời, cô ta sẽ trở thành bài chủ của tập đoàn Phi Vũ, toàn thân bất giác run lên vì phấn khích. Tin tức trên diễn đàn về thiết kế ăn cắp của Lâm Ngọc Ngân vẫn tiếp tục sôi sục. Đến sáng ngày hôm sau, đã có hơn 30.000 lượt bình luận trên bài đăng này. Trong một thời gian ngắn, Lâm Ngọc Ngân đã bị vô số người tấn công trên diễn đàn. Vương Hoa Thiến được đẩy lên đỉnh cao. Đồng thời, thương hiệu Hạ Tuyết cùng với Vương Hoa Thiến đã phát triển và đã có một lượng lớn người hâm mộ trung thành. Những người hâm mộ tụ tập trước Ngọc Thanh đã biến mất từ lâu, không để lại dấu vết. Cửa hàng hàng đầu mới của thương hiệu Ngọc Thanh thậm chí đã bị tấn công bởi những anti-fan. Tập đoàn Phi Vũ đã bắt đầu chuẩn bị để công bố tin tức về việc ký hợp đồng với Nam Đô Phong Nhã. Khi đó, tận dụng sức nóng này, cộng với mục đề xuất kéo dài cả tháng của Nam Đô Phong Nhã. Thương hiệu mới Hạ Tuyết do tập đoàn Phi Vũ tung ra lần này chắc chắn sẽ gây hiệu ứng nổi tiếng khắp cả nước và trở thành thương hiệu hot ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, chính trong buổi trưa của ngày hôm đó, những cú ngược dòng liên tiếp như giông tổ mùa hạ lần lượt bùng nổ trên diễn Nam Đô Phong Nhã. Đầu tiên, ai đó đã phá vỡ sự thật về cuộc thi để nhận suất du học của Học viện Tường Vi Tím Tím 7 năm trước. 7 năm trước căn bản không phải Lâm Ngọc Ngân ăn cắp thiết kế của Vương Hoa Thiến. Chính Vương Hoa Thiến đã đánh cắp thiết kế của Lâm Ngọc Ngân, đồng thời Vương Hoa Thiến đã móc nối với người phụ trách cuộc thi của Học viện Tường Vi Tím. Cuối cùng, đổi trắng thay đen, cưỡng chế ép lấy thiết kế của Lâm Ngọc Ngân. Khi tin tức này vừa được đưa ra, không có nhiều người trên diễn đàn tin. Nhiều người thậm chí còn giúp Vương Hoa Thiến lên tiếng, mắng mỏ Lâm Ngọc Ngân rằng đây là cố tình tìm người bôi nhọ cô ta. Nhưng ngay sau đó, một người nào đó từ Học viện Tường Vi Tím ra mặt chỉ ra chân tướng sự thật. Ngoài ra, hàng loạt bằng chứng đã được đưa ra. Cuối cùng, ngay cả người phụ trách móc nối với Vương Hoa Thiến cũng được mời ra, nói sự thật về năm đó. Nhất thời, toàn bộ diễn đàn đều nháo nhào cả lên. Gầy vì đẹp hóa ra không phải Lâm Ngọc Ngân sao chép mà là Vương Húc Liên, tâm cơ đầy mưu mô, người phụ nữ này thật là ghê tởm. Fashion Spring, hồi còn đi học cô ấy thật sự đã làm những chuyện vô liêm như vậy. Loại phụ nữ này có thể dựa vào thân thể của mình để có địa vị gì? Chị Trương, quần áo cô ta thiết kế chắc chắn là rác rưởi, quá kinh tởm, cực lực phản đối thương hiệu mới Hạ Tuyết của Phi Vũ. 3.000 cô gái trong hậu cung, mọi người hãy dùng lý trí để tương tác, nếu như là Lâm Ngọc Ngân mua chuộc Học viện Tường Vi Tím và cố tình bôi nhọ thì sao? Thời trang phu nhân, đúng, đúng, đúng, là thủ đoạn của Lâm Ngọc Ngân, đừng bị cô ta lừa ra. Đau lòng, tôi thấy không hẳn, Lâm Ngọc Ngân có khả năng lớn đến mua chuộc được Học viện Tường Vi Tím sao? Đây chắc hẳn là một chứng cứ thật, chắc chắn là Vương Hoa Thiến đã đổi trắng thay đen và bôi xấu Lâm Ngọc Ngân một cách ác ý. Thời trang mùa xuân, tôi đồng ý với quan điểm trên lầu, tôi đặt cược $1. Lá phong vàng, ngồi đợi tin thôi, ngồi đợi chân tướng. Bên trong văn phòng của Chủ tịch Tập đoàn Ngọc Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Ngọc Ngân tiếp tục xem lại các tin nhắn và bình luận trên diễn đàn. Đôi mày cau có mấy ngày nay rốt cuộc cũng giãn ra. Anh Phong, đúng như anh dự đoán, sau khi bằng chứng nổ ra từ Học viện Tường Vi Tím, một số lượng đáng kể người hâm mộ trên Internet đã quay lại với tôi và lên tiếng bênh vực cho tôi. Huỳnh Phong mỉm cười gật đầu. Cô, Ngân, đây là một khởi đầu tốt, bây giờ chúng ta có thể dùng cách quang minh chính đại rồi. Tiếp theo, là giây phút chứng kiến điều kỳ diệu, cách chương.